Cho nên cái người mà thuyết pháp mà người ta ví như Long Tượng, sau này có những cái bài thuyết pháp người ta ví vấn đề thuyết pháp đó: sư tử hống vô quý thiết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước quy. Hương tượng bôn ba thất khước quy, tảo tầng lạc khước thiên ma đảm, tiếng chánh pháp tỏ tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai là lời vô quý trong trời người, hương tượng khiếp còn nói chi nay và chó chóc. Cái công dụng của chánh pháp ghê gớm như vậy. Nên đọc cái này rồi mới thấy quyền giác thiền sư nghe là những cái bài của ông phải nói là tuyệt vời, để nói lên rằng cái chánh pháp là như tiếng gầm của sư tử vậy. Tiếng gầm của sư tử thì bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan, nói chi mà sờm sở của đạo ngoài. Thiên ma mà làm sao mà không vỡ mật, bọn thiên ma nhéo nháo làm sao mà không vỡ mật được. Tiếng chánh pháp tỏ tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai là vô quý trong trời người, hương tượng khiếp, hương tượng là cái thứ nói này giờ này, còn nói chi nay giờ cho trong. Những giáo biên làm long tượng cho trời người, hàng ngũ tấn tam thừa đều nhờ và tỉnh ngộ. Tam thừa là Thanh Văn thừa, Viên Giác thừa và Đại thừa, tức là Bồ Tát thừa, tức là Tiểu thừa, Trung thừa và Đại thừa. Ngũ tấn á, ngũ tấn này cũng gọi là ngũ chủng tấn, là phàm phu chủng tấn, rồi bất định chủng tấn, ngoại đạo chúng tánh, rồi gì nữa đó là Thanh Văn chúng tánh, Đại thừa chúng tánh. À, cho nên là chúng ta về đây nè, chúng ta trong này đây nè, nó đủ chúng tánh hết, đúng không ạ? Trong này đủ chúng tánh hết á. Có những vị mà hồi nào giờ chưa có nghe Phật gì hết, tình cờ cũng có thể gặp ghé đây lần nghe thử cũng có nghe, nhưng mà chưa tiếp thu gì được hết, cũng chưa đặt vấn đề là phải tu hành sao, mà nên tu hay là không gì hết. Thế thì là nếu mà trường hợp có như vậy thì đó là cái chất liệu như vậy, trong tâm hồn như vậy thì gọi là phàm phu chúng tánh. Còn chúng tánh thứ hai là chúng tánh là bất định, là nghe giảng kinh cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa về sẽ nghe cũng nghe cũng được rồi, mai mốt cái nghe là cái giáo lý tiểu thừa hay là dưới tiểu thừa nữa, nghe sao cũng thấy hay. Rồi mai mốt gặp cô đồng cổ cống nào nó nói tu cái này là tốt lắm, mình biết dựng việc này kia nọ tốt xấu trong nhà cửa được kia, nghe cũng theo được. Rồi vài bữa này đi chùa cũng lại Phật Bồ Tát cũng niệm cũng dứt rất là dữ. Thế thì cái người như thế là gọi là bất định chúng tâm, không có lập trường. Như thế là không nên đâu, không có thành công, tôi không có thành công. Để ý cái đó, nếu mà mình còn non lắm mà mình muốn vào cái đó thì mình nên phát Bồ Đề Tâm, hướng về với Đại Thừa chủ tánh thì tốt. Tất nhiên là ban đầu cũng có người vậy, nhưng mà khi mà người ta tiếp thu vô được rồi là người ta tiến lên cái thứ là Thanh Văn chủ tánh hay là Đại Thừa chủ tánh, chứ không phải là như vậy rồi nó ở đó hoài. Trên cái giáo lý của Đạo Phật là người ta có quyền thay cái nhân là đổi cái quả, tùy theo sự phát tâm, sự nỗ lực của mình đều có thể thay được. Tuy nhiên là bình thường mà nói thì nó có năm cái thứ chủng tánh như vậy. Cái thứ ba là Thanh Văn chủng tánh, là cái người mà tu hành muốn đoạn trừ được một cái số kiến tư hoặc, để được nhẹ nhàng, để được hết bớt đi, nhẹ đi cái đau khổ của trần gian, rồi ở đó thôi chứ không có muốn đi lên nữa nổi. Thế thì ta gọi đó là Thanh Văn chủng tánh, tức là của người tiểu thừa. Giống như cái xe của người ta nhắm rằng xe của ta không đi Hà Nội nổi, thế thì người ta chạy tới Nha Trang, người ta chơi cho nó ít bữa, người ta về chứ đi nữa ta sợ nó hư, hoặc ta lái không nổi nữa, thế thì coi như là tiểu thừa. Thì cũng được đi tới Nha Trang hoặc là đi tới Huế rồi trở về chứ không đi Hà Nội, gọi là tiểu thừa. Đi xa hơn chút nữa thì gọi là trung thừa, tức là cái giáo lý của dạy cho hàng duyên giác, hàng độc giác, có thể nghe và tu được hết. Rồi còn Đại Thừa Bồ Tát là cái giáo lý mình học đây nè, Giáo lý này là giáo lý đại thừa liệu nghĩa rồi, gọi là đại thừa chúng tâm. Nghe cái này mà nghe nó mát mẻ mà mình nhận thức được cái hay của nó là mình phù hợp với cái chủng tánh của mình rồi. Còn như mà mình chưa có cái chủng tánh đại thừa, nó chưa có nảy nở mạnh á, nghe cái này là hơi khó. Khó lắm, phải suy nghĩ kỹ, phải nhiều năm bồi dưỡng mãi mãi mãi thì nó mới có thể phát triển tốt. Còn như mà người mà thật đại thừa chủng tánh mà nó sẵn rồi đó, nghe cái này người ta mới vô đạo Phật. Còn không được nghe giáo lý này mà nói tới chuyện là phải lại lục giang sinh cầu nguyện lễ bái rồi này kia đó, họ không vô chùa đâu. Có những người kỳ vậy đó, có những người công kích đạo Phật ghê gớm. Vợ con đi chùa là rầy dữ lắm, không cho đi. Là vì kinh mà nó thuộc về, nói về của đáp ứng cho cái nhân thừa với cô thiếu thừa đó, họ không chịu. Khẩu vị của họ không ăn được cái đó. Uống rượu mạnh người ta không uống bia, bia nó nhẹ nhẹ nhẹ uống không có đỡ gì, mắc công no cái bụng. Đây uống rượu mạnh nè, Hennessy là bồ lê ông, uống là gọi là uống sắc, là để nguyên vậy chứ không có pha với soda gì cả. Thế thì chúng tánh đại thừa là nghe cái này là bằng lòng theo đạo Phật, mà khác cái kiểu mà đại thừa giáo lý này là không nghe, không tin. Cho nên tôi mấy vị mà nó ngang đầu cứng cổ mà khinh khi trà Phật đó, tôi khoái mấy ông đó lắm, khoái mấy vị đó. Không hề nghe như vậy mà tôi buồn phiền đâu, không. Tôi rất muốn gặp những cái ông mà đã từng coi trời Phật không bằng hột tiêu, phải không? Ngang tàn và phỉ báng cũng được. Rất muốn gặp những người vậy. Những người đó mà trúng vô bấm quyệt trúng họ rồi á, là bất dây liền, là mạnh của cụi liền á. Thứ không uống rượu nhẹ mà, còn cái thứ rượu gì cũng uống được hết trơn. Anh coi anh pha nước lạnh vô cũng uống, bia bóc cũng uống, bia mâm ba cũng uống, Heineken cũng uống. Uống cái nào giống như cái đấy à? Như vậy là chưa sành uống rượu đâu. Thế thì là nó về tánh, nó có ngũ tánh. Vàng sấm pháp giống lên hồi trống pháp, bủa mây từ mưa sương ngọt nơi nơi. Chánh pháp giống như là mưa sương ngọt. Thì ta nghe, ta tiếp thu, ta dùng, ta làm thuốc là bổ nghi, phải vậy mới gọi là chánh pháp. Nhuận vô biên nó làm lông tưởng cho trời người, hàng ngũ tánh tam thừa đều nhờ và tỉnh ngộ mới là pháp thiệt. Tôi giới, tôi định, tôi huệ để hoàn thành tự giác. Còn chánh pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân, sái cam lộ. Chánh pháp lôi tức là vang sóng pháp đó. Kích pháp cổ là giống lên hồi trống pháp, bố từ dân là búa mây từ, sái cam lộ là mưa sương ngọt nơi nơi. Đó là công hạnh hoằng pháp để lợi lạc cho chúng sanh đó. Đó là tha giác đó. Đủ hai cái hạnh tự giác. Tự giác là mình phải giác ngộ trước, mình phải nhận thức chân lý trước, mình phải tu tập trước. Đủ hai cái hạnh tự giác, tha giác, gọi đó là giác hạnh viên mãn, là thành bậc vô thượng chánh đẳng. Chánh giác là thành Phật. Đó là cái điểm cao tột cần đạt đến của một tu sĩ Phật giáo. Người có trí tuệ, có đạo đức, có được sự giác ngộ giải thoát hơn người thường. Kinh điển ví cả người đó là long tượng. Long tượng là sức mạnh hơn là hương tượng. Long tượng nó mạnh bằng 10 hương tượng, hương tượng nó mạnh bằng 10 là bạch tượng, bạch tượng nó mạnh bằng 10 con giả tượng. Là một tu sĩ trưởng tử Phật, phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Được vậy, xứng đáng là một thích tử, tác như là sứ, hành như là sự. Đóng cái vai trò long tượng, khai rừng sẽ lối cho chúng sanh. Long tượng mà nếu mà đi kéo be, cây be trên rừng thì đã lắm. Mà Ấn Độ thì giả tượng ở đây đó, mà cây như là cây ôm về, mà nó kéo cột là tỏi trong cổ rồi, nó kéo đi trong rừng nghĩa là ngã liệt cây khác hết. Sức dòi mạnh, khiếp á. Cây bằng cùm tay bắp chuối rồi vậy, nó ngã liệt hết, kéo cây đi ào ào. Đó là giả tượng thôi đó. Mà còn long tượng này thôi là kéo đã nữa. Thì nó mới giao trò long tượng, nó khai rừng sẽ lối cho chúng sinh để vượt qua cái rừng vô minh tối tăm nguy hiểm.